Đáng tiếc đạo hạnh có thể tu luyện thành tiên, nhưng mà tình yêu, yêu và hận, nhân cảnh giới cũng không thể tu luyện, quả nhiên là nhìn không ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net